Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng vào lúc này Trần Trùng trực tiếp đi vào, mở miệng nói, thịt dê đến, trưởng quỹ, ta còn cố ý theo phân phó của ngươi điều nước dùng, còn thêm một đĩa tử hoa gạo sống, tuyệt đối đủ chúng ta ba. Lời vừa nói ra, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt, rơi vào A Cát trên người. Không cần nghĩ, đây tuyệt đối là A Cát thằng tôn tử này mượn danh nghĩa chính mình ý tứ. Ta muốn nói ta nghĩ ăn, Trần Trùng hắn cũng không để ý ta không phải. Nhìn vào Vương Dã ánh mắt, A Cát mở miệng cười khan nói. Ngươi một cái danh con. Nghe được A Cát gượng cười, Vương Dã mở miệng nói, toàn bộ thịt dê lão tử nhịn, phải tốn gạo sống lão tử cũng nhận. Tồi tệ nhất là ngươi cái tiểu vương bát đản lại còn phải thêm cái nước dùng. Làm ăn thịt dê đã không thỏa mãn được ngươi có phải hay không? Lúc này Vương Dã hướng về phía A Cát như pháo liên châu dạy dỗ. Đây không phải là thịt dê làm ăn vô vị, thêm một nước dùng tốt ngoạm ăn nha. Nhìn trước mắt Vương Dã, A Cát thấp giọng nói. Ta mẹ nó. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã liền chuẩn bị đưa tay. Được rồi, ta biết lỗi rồi, lần sau không dám. Nhìn thấy Vương Dã đưa tay, A Cát mở miệng mặt ủ mày trao nói, chúng ta vẫn là thảo luận làm sao quân thiên lệnh a. Danh con, nói cho ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, nếu có lần sau nữa, lão tử chụp ngươi 3 tháng tiền bạc. Biết được. Nghe vậy, A Cát thấp giọng lầm bầm một tiếng. Nhìn thấy A Cát dáng vẻ, Vương Dã cũng không có nói thêm gì nữa. Hắn đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn vào A Cát mở miệng nói, dứt lời, người đến cùng nghĩ thương lượng cái gì? Trưởng quỹ, vừa rồi ta nghe thần bộ ngôn ngữ, ta liền đang suy nghĩ. Lúc này, A Cát tinh thần tỉnh táo, hắn cầm lấy thịt dê ăn một miếng, thấp giọng nói ra, thiên hạ hội như thế trăm phương ngàn kế muốn có được quân thiên lệnh, thậm chí không tiếc lấy trọng kim cùng đường chủ vị trí xem như treo giải thưởng. Mà Vân Đình nuốt hỏa nguyên tinh cưỡng để công lực. Được đuổi cùng cầu tựa như cũng phải lấy được thứ này. Ta chỉ muốn, nhiều người như vậy đều tranh đoạt vật này, hắn khẳng định không phải vật tầm thường. Ngươi nói cái lệnh bài này, hắn có thần diệu gì chỗ? Nói ra, A Cát mở ra trên bàn bao vải. Ngay tức khắc ở giữa, toàn thân màu xanh, óng ánh trong suốt quân thiên lệnh xuất hiện lần nữa tại Vương Dã trước mặt. Ta nào biết được? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái. Mở miệng nói, cái đồ chơi này lại mẹ nó không phải ta truyền xuống tín vật, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Có phải hay không là khối tàng thư ngọc? Nghe được A Cát cùng Vương Dã ngôn ngữ, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra. Tàng thư ngọc. Nghe vậy, A Cát gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, đó là cái gì? Lời vừa nói ra, Trần Trùng hồi tưởng một trận, mở miệng nói, ta trước kia tại địa phương khác làm thợ thời điểm, từng nghe qua chủ gia lão gia nói qua. Trên giang hồ có một loại kỳ môn tay nghề liền đem tin tức giấu tại tính chất đặc thù ngọc thạch bên trong, nhìn lên chính là thường thường không có gì lạ một khối ngọc thạch, bên trong kỳ thực nội tàng càn khôn. Một chút cao nhân tiền bối đều thích đem một chút kho báu lấy tàng thư ngọc hình thức truyền cho hậu nhân, cái này quân thiên lệnh có thể hay không đều là tàng thư ngọc một loại. Tàng thư ngọc. Lời vừa nói ra, ba người đồng thời hướng về trên bản óng ánh trong suốt quân thiên lệnh nhìn lại. Cái này quân thiên lệnh sẽ là tàng thư ngọc. Trần Trùng. Nhìn đến đây, Vương Dã quay đầu hướng về phía Trần Trùng nói ra, vậy ngươi có biết hay không, tàng thư ngọc phải làm thế nào xem xét? Truyền văn có thể làm thành tàng thư ngọc ngọc thạch tính chất cực kỳ đặc thù, chỉ cần sử dụng nội lực rót vào liền có thể cải biến nhan sắc, đến lúc đó thoạt nhìn thuần tịnh vô hạ ngọc thạch, phía trên tự nhiên sẽ hiển hiện mà ra chữ viết. Chương 84, nội dung. Có thể A Trần Trùng. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ. A Cát mở miệng nói ra, tàng thư ngọc loại vật này ngươi đều biết rõ. Lời vừa nói ra, Vương Dã cũng hướng về Trần Trùng nhìn sang. Tàng thư ngọc loại vật này xem như trước đây cao nhân truyền thừa sử dụng đồ vật, Vương Dã thân làm ma giáo giáo chủ đều cũng chưa nghe nói qua. Không nghĩ tới, Trần Trùng lại có thể dễ dàng như vậy nói ra lai lịch của nó. Phảng phất là được hai người chằm chằm đến lông, Trần Trùng gãi đầu một cái. Mở miệng nói, ta trước đó làm thợ chủ gia cũng coi là một học cứu, liền thích nghiên cứu những vật này, ta cũng là mưa dầm thấm đất nghe một chút, chẳng có gì lạ. Nếu thứ này có thể là tàng thư ngọc, vậy chúng ta không ngại thử một lần. Nhìn xem trong đó đến cùng có đồ vật gì, có thể làm cho Vân Đình cùng Thiên Hạ Hội điên cuồng như vậy. Có đạo lý. Lời vừa nói ra, A Cát gật đầu một cái, mở miệng nói, rốt cuộc nên xử trí như thế nào, chúng ta cũng phải biết rõ ràng đó là cái thứ đồ chơi gì mới được. Vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lời vừa nói ra, Vương Dã hướng về phía A Cát nói ra, bây giờ chỗ này tổng cộng 3 người, chỉ ngươi có nội lực, ngươi trông cậy vào ai tới thử xem. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát một phen bạch nhãn, biết được. Nói ra, A Cát cầm lên quân thiên lệnh, đồng thời vận lên nội lực, hướng về quân thiên lệnh rót vào đi. Ngay tức khắc trong đó, đã thấy một cỗ kim sắc nội lực từ A Cát trong tay dâng lên, hướng về quân thiên lệnh rót vào đi. Ông! Nội lực chút vào quân thiên lệnh trong nháy mắt, phát ra một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó phía trên màu xanh phảng phất như là giống như là thủy triều, bắt đầu chậm rãi rút đi. Bất quá đảo mắt công phu, mới vừa rồi còn toàn thân màu xanh quân thiên lệnh, lúc này dĩ nhiên cởi hết nhan sắc, nhìn một cái phảng phất cái kia vô sắc băng tinh một dạng. Mau nhìn, mặt trên còn có chữ. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã thấp giọng nói ra. Nghe tiếng, ba người hướng về quân thiên lệnh nhìn lại. Đã thấy như là lưu ly một dạng trên lệnh bài, từng hàng chữ viết hiển lộ mà ra. Ba thuộc đỉnh núi, Lăng Vân quật bên trong. Dị thú nơi về, Phúc địa động thiên. Thần binh kéo tới, thú huyết thuần túy nguyên. Tăng công lực gấp 10 lần, thọ kéo dài 100 năm. Này làm cho thìa, có thể bảo vệ vạn toàn. T. Nhìn thấy cái này nội dung phía trên, Vương Dã ba người hít sâu một hơi. Cái này quân thiên lệnh bên trên văn tự, nội dung cũng không tối nghĩa, ngược lại hết sức đơn giản. Đại khái mà nói chính là ba thuộc dãy núi đỉnh Lăng Vân Quật, là dị thú chỗ nương thân, đều là một chỗ phúc địa động thiên. Sử dụng thần binh lợi khí đối dị thú đối mặt, có thể được thuần túy nguyên thú huyết. Cái này thú huyết có thể để người ta tăng cường gấp 10 lần công lực, kéo dài 100 năm tuổi thọ, cầm quân thiên lệnh tiến về nơi đây, có thể bảo đảm bản thân mọi loại chu toàn. Tăng công lực gấp 10 lần, thọ kéo dài 100 năm. Lúc này, A Cát gãi gãi cái ót, ta thiên, cái này thuần túy nguyên dị thú huyết, hiệu quả nghe vào so hỏa nguyên tinh còn mạnh hơn. Nói nhảm, người cho rằng dị thú cùng trên đường chó hoang một dạng A. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, phía trước thần tướng, thân chúng hỏa độc không thuốc có thể trị, trên người khắp nơi là mủ đau nhức, còn không phải để hỏa hầu sinh sinh hút tốt rồi. Lời vừa nói ra, một bên Trần Trùng cũng gật đầu một cái, mở miệng nói, mà còn tăng công lực gấp 10 lần, riêng là suy nghĩ một chút liền không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa có thể khiến cho tuổi thọ kéo dài 100 năm, vật như vậy bất luận kẻ nào đều muốn thèm nhỏ dãi. Cũng khó trách Thiên Hạ Hội cùng Vân Đình sẽ vì này điên cuồng. Lại có thể tăng cường võ công, lại có thể kéo dài tuổi thọ, ai mà không muốn. Nói ra, Trần Trùng ngôn ngữ một trận, mở miệng nói, mà còn, nhìn vào ý tứ phía trên, chỉ có cầm tấm lệnh bài này, mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Biết được, ta lại không mù, nhận ra chữ phía trên. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát mở miệng không nhịn được nói. Đồng thời, hắn mục quang rơi trong tay quân thiên lệnh bên trên, lẩm bẩm nói, xem ra, cái đồ chơi này căn bản không phải củ khoai nóng bỏng tay, mà là to lớn nâng đống lửa A. Cái đồ chơi này rơi ở trong tay ai, liền phải đem ai đốt thành cho bụi. Lúc này, A Cát cũng ý thức được trong tay quân thiên lệnh tầm quan trọng. A Cát, kỳ thật tiểu tử ngươi cũng không cần sợ. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng ở một bên mở miệng nói ra, nếu không ngươi cũng quyết tâm, mang theo cái này quân thiên lệnh độc thân tiến về Lăng Vân Quật đi tìm cái này dị thú đánh cược một lần. Nếu như thành, ngươi chính là nổi danh khắp thiên hạ đại cao thủ, phong quang vô hạn, khỏi nói thịt dê, thịt bò ngươi cũng có thể hàng ngày ăn. Úi trà! Trần Trùng lời vừa nói ra, A Cát mở miệng nói, Trần Trùng, ta xem như nhìn ra, tiểu tử ngươi chính là nhìn vào trung thực, trên thực tế xấu tính, tâm địa gian xảo so với ai khác đều cũng điểm xấu. Áo! Ta thành công vang danh thiên hạ, hàng ngày ăn thịt bò. Ngươi tại sao không nói ta đây vạn nhất không được đây? Nhìn trước mắt Trần Trùng, A Cát hỏi ngược lại. Không thành công ngươi cũng không thua thiệt A. Lời vừa nói ra, Trần Trùng mở miệng nói, ngươi muốn A, từ xưa đến nay chết tại cái này dị thú trong tay chỉ định không thiếu, ngươi nếu là không thành công được dị thú nuốt, ngươi xuống dưới cũng không tịch mịch A. Ta mẹ nó, Không đợi Trần Trùng nói hết lời, A Cát trợn mắt liền chuẩn bị nói cái gì. Đi. Nhìn vào A Cát cùng Trần Trùng hai người đấu võ mồm, Vương Dã trợn mắt, mở miệng nói ra, đều cũng mẹ nó thời điểm, còn có tâm tư đấu võ mồm. Cái đồ chơi này trọng yếu như vậy, thiên hạ hội tuyệt đối sẽ không chịu để yên, về sau tuyệt đối là xoa không xong cái mông. Hai người các ngươi có tâm tư đấu võ mồm, trước nghĩ muốn làm sao xử lý sự tình này a? Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt không kiên nhẫn. Có thể xử lý như thế nào? Nghe được Vương Dã lời nói, A Cát mở miệng nói ra, bây giờ nghĩ lại, lúc trước đón lấy cái này quân thiên lệnh đích thật là qua loa. Nếu cái đồ chơi này như vậy khó giải quyết, bằng không chúng ta thừa dịp bóng đêm đem hắn ném tới trong nước. Đến lúc đó dòng nước cuồn cuộn, trực tiếp đem nó xông vào trong biển. Ngươi mau đỡ đến A. Đối với A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng ở một bên mở miệng nói ra, ngươi ném trong nước, Vân Đình cùng thiên hạ hội không phải sẽ còn cho rằng lệnh bài trong tay ngươi sao? Đến lúc đó ngươi không chỉ có không lệnh bài, phiền phức còn một dạng sẽ không thiếu. Nói chuyện trong đó, Trần Trùng vẻ mặt không kiên nhẫn. Chúng ta đem lệnh bài giao ra. Lúc này, Vương Dã đột nhiên mở miệng, nói như đinh chém sắt nói. Cái gì? Lời vừa nói ra, Trần Trùng cùng A Cát đầu tiên là sững sờ, chợt chăm miệng một lời, lão mê tiền, người điên. Ngươi cho thiên hạ hội cũng sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó sẽ còn chém tận giết tuyệt. Lúc này Trần Trùng ở một bên nói ra, ngươi nói ngươi tinh minh như vậy cá nhân, làm sao đến lúc này phạm hồ đồ đây? Ngươi nghe ta nói hết lời. Nhìn trước mắt Trần Trùng, Vương Dã mở miệng nói ra. Ngươi nói. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Trùng nói ra. Cho thiên hạ hội, nhất định sẽ chết, cho nên chúng ta muốn cho Vân Đình. Vương Dã khoan thai mở miệng, thanh âm bên trong mang theo có chút trầm thấp. Vân Đình liền không giết ngươi. Nghe vậy, một bên A Cát ngắt lời nói. Hắc, ngươi một cái danh con. Vương Dã chau mày một cái, vẻ mặt không kiên nhẫn. Ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục. Nhìn thấy Vương Dã bộ dáng, A Cát vội vàng nói. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Dã hít sâu một hơi, mở miệng nói, nếu như bình thường, cho thiên hạ hội cùng cho Vân Đình đều sẽ chết. Nhưng là, có thần bộ tại, chúng ta lại đều có thể còn sống sót. Cái kia vì sao không trực tiếp cho thần bộ đây? Lúc này, A Cát mở miệng lần nữa hỏi. Chương 85, người sợ thể hư. A Cát lời vừa nói ra, Vương Dã biến sắc. Hắn nhìn trước mắt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc A Cát, không kiên nhẫn nói ra, ta hiện tại thực hoài nghi tiểu tử ngươi có phải hay không đôn hoàng người, cả ngày lẫn đêm bích họa nhiều như vậy. Ta đây không phải thật sự không hiểu sao. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát gãi đầu một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi phế nhiều như vậy công phu, vì sao không trực tiếp cho thần bộ đây? Người ta bây giờ đang ở lầu 2 phòng trọ đi ngủ, trực tiếp kín đáo đưa cho hắn nhiều bớt lo. Trong ngôn ngữ, A Cát thần sắc mờ mịt, hiển nhiên là thực không minh bạch Vương Dã dụng ý. Đúng vậy a, trưởng quỹ. Lúc này một bên Trần Trùng cũng mở miệng hỏi, nếu chúng ta kết quả là vẫn là dựa vào thần bộ, vì sao không trực tiếp đem quân thiên lệnh cho hắn? Nếu không nói hai người các ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Nhìn thấy Trần Trùng cũng mở miệng đặt câu hỏi, Vương Dã khẽ thở dài một tiếng, cũng được, ngày hôm nay ta liền cho các ngươi học một khóa. Hắn lắc đầu, nhẫn nại tính tình đối với hai người giải thích, đem quân thiên lệnh trực tiếp cho thần bộ, chỉ có thể bảo vệ nhất thời an ổn. Thần bộ cuối cùng muốn đi, ngày sau thiên hạ hội truy tra ra, đồng dạng sẽ tìm tới chúng ta trên người, phương pháp kia cùng trực tiếp đem quân thiên lệnh ném tới trong nước kết quả một dạng, căn bản không làm được. Mà Vân Đình vốn là thiên hạ hội người. Người đem quân thiên lệnh cho hắn có thể giải quyết rất nhiều sau này phiền phức, mà còn coi như hắn cầm tới quân thiên lệnh muốn đổi ý giết người, có thần bộ ở đây, chúng ta một dạng có thể gối cao không lo. Trong lời nói, Vương Dã đem ý nghĩ của mình nói mà ra. Diệu A, lão mê tiền. Nghe xong Vương Dã giảng giải, A Cát vỗ ót một cái tử, mở miệng nói ra, rốt cuộc là nhiều năm tham sống sợ chết kinh nghiệm, cái này suy nghĩ hỏi về đề đến chính là toàn diện. Vấn đề phức tạp như thế đều có thể nghĩ thông suốt. Hắc, ta phát hiện. A Cát lời vừa nói ra, Vương Dã hai mắt trợn tròn, tiểu tử ngươi chính là trong mồm chó không mọc ra ngà voi đến, cái này cùng tham sống sợ chết có quan hệ gì? Nói ra, Vương Dã đưa tay liền chuẩn bị thưởng A Cát một cái bạo lật. Trưởng quỹ, phương pháp ngươi nói dĩ nhiên được không? Ngay tại Vương Giã chuẩn bị động thủ thời khắc, một bên Trần Trùng sau khi suy tư chốc lát, mở miệng nói, thế nhưng là ngươi có suy nghĩ hay không một vấn đề? Vấn đề gì? Nghe vậy, Vương Giã cùng A Cát cùng nhau hỏi. Nếu như Vân Đình phản bội Thiên Hạ Hội đây? Nhìn vào Vương Giã cùng A Cát, Trần Trùng mở miệng nói nghiêm túc. Phản bội Thiên Hạ Hội. Lời vừa nói ra, A Cát lông mày khẽ động, mở miệng nói, Trần Trùng, người cái này không hợp thói thường a. Cái kia Vân Đình thế nhưng là Thiên Hạ Hội Lưu Vân Đường đường chủ, liền theo Thiên Hạ Hội 10 vạn bang chúng quy mô, dưới tay số người làm sao cũng có mấy ngàn người a. Hắn để đó địa vị cao như vậy không nên, ăn nhiều phản bội Thiên Hạ Hội a. Đã có mấy ngàn người dưới tay, hắn vì sao biết rõ thần bộ đang truy xét bản thân sẽ còn độc thân đến đây, còn liều chết nuốt hỏa nguyên tinh cưỡng để công lực đây. Không đợi A Cát nói hết lời, Trần Trùng hỏi ngược lại. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng A Cát sững sờ ngay tại chỗ. Đúng vậy a, Vân Đình thân làm Lưu Vân Đường đường chủ, dù cho là gặp chuyện phiền toái gì, chỉ cần một phong truyền thư bẩm báo Thiên Hạ Hội, đến lúc đó liền sẽ có số lớn viện trợ. Liều chết nuốt hỏa nguyên tinh, tại biết rõ thần bộ đang đuổi bắt hắn thời điểm độc thân đến đây, đó căn bản không hợp tình lý. Nhưng là tất cả những thứ này không hợp tình lý sự tình, tại Vân Đình phản bội Thiên Hạ Hội cái tiền đề này phía dưới, liền toàn bộ nói thông. Chiếu ngươi ý tứ. Trong lòng chấn kinh đồng thời, A Cát nhìn vào Trần Trùng, mở miệng nói ra, Vân Đình phản bội Thiên Hạ Hội. Vì sao a? Ta cũng không phải Vân Đình, ta đi đâu biết rõ vì sao. Đối với A Cát nghi vấn, Trần Trùng trợn trắng mắt, ta đây cũng chính là đập trán đoán mò. Cung cấp một loại khả năng tính, cụ thể chuyện gì, ta cũng không biết. Băn khoăn của ngươi xác thực tồn tại. Lúc này, Vương cũng trải qua suy tư về sau, mở miệng nói, nhưng là hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Nếu như Vân Đình phản bội Thiên Hạ Hội, phản mà đối với chúng ta càng thêm có lợi. Có lợi. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Trần Trùng khẽ giật mình, mở miệng nói, vì sao a? Trần Trùng cùng A Cát hai cái hiện tại hoàn toàn bị Vương Giã lời nói làm mộng. Bọn họ không biết lắm, vì sao Vân Đình phản bội Thiên Hạ Hội ngược lại đối với mình có lợi. Các ngươi nghĩ a, nếu như ngươi là Vân Đình, ngươi phản bội Thiên Hạ Hội, tại sao còn muốn tới bắt quân thiên lệnh? Trong ngôn ngữ, Vương Giã xoay chuyển ánh mắt, rơi vào A Cát trên người. Dĩ nhiên là vì Lăng Vân quật dị thú máu tươi chứ. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, cái kia thú huyết thuần túy nguyên, sau khi ăn vào công lực tăng cường gấp 10 lần không nói, còn lăng không thêm ra mấy trăm năm tuổi thọ, hao tổn cũng mài chết cái kia thiên hạ phải bang chủ. Nói chuyện thời điểm, A Cát vẻ mặt tùy ý. Là vậy. Nhìn vào A Cát ánh mắt đắc ý, Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói, nếu như ngươi là Thiên Hạ Hội bang chủ, khi biết Vân Đình cầm tới quân thiên lệnh về sau phản ứng đầu tiên là cái gì đây? Cái kia còn phải hỏi. Lúc này A Cát vỗ đùi, dĩ nhiên là trước giết chết Vân Đình túm lấy quân thiên lệnh lại nói chứ, đến lúc đó nếu để cho Vân Đình được dị thú thú huyết, trời mới biết có thể hay không so với ta mạnh hơn. Vậy ngươi nói Thiên Hạ Hội đến lúc đó toàn lực đuổi bắt Vân Đình, còn sẽ có tâm tư tìm chúng ta gây phiền phức sao? Nói ra, Vương Giã cầm lấy một hạt đậu phộng, bắt đầu ăn. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Trần Trùng nao nao, chợt phản ứng lại. Được A Lão mê tiền. Lúc này, A Cát nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói ra, nhìn không ra ngươi mặc dù người sợ thể hư, nhưng cũng là rãnh nước bẩn lý trưởng củ sen, toàn thân cũng là bẩn đầu óc. Cái gì gọi là người sợ thể hư? Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Giã một cái bạo lật gõ đi lên, cái gì gọi là toàn thân cũng là bẩn đầu óc. Được rồi trưởng quỹ. Nhìn thấy Vương Giã dáng vẻ, Trần Trùng mở miệng nói, A Cát thằng tôn tử này chính là trong mồm chó không mọc ra ngà voi, ngươi không cần phản ứng đến hắn. Hiện tại chúng ta biết rõ nên đem quân thiên lệnh cho Vân Đình, thế nhưng là chúng ta làm như thế nào cho? Cái này ngươi không cần lo lắng. Nghe được Trần Trùng đặt câu hỏi, Vương Giã mỉm cười, cái này ta đều nghĩ kỹ, đối Vân Đình ở trên môn thời điểm a. Lúc này, Vương Giã mở miệng nói ra, soạt, nhưng mà chính vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó Vương Giã cửa phòng đột nhiên bị người rời đi. Chương 86, biết được. Nghe được cửa phòng đột nhiên bị người rời đi, A Cát cùng Trần Trùng bỗng nhiên giật mình. Nhất là A Cát, hắn song quyền đột nhiên nắm chặt, dĩ nhiên kéo dài khoảng cách chuẩn bị nghênh địch. Hắn thấy, Ban đêm thượng môn không phải lừa đảo tức là đạo trích, cũng không phải là cái gì người tốt. Mà so với A Cát cùng Trần Trùng phản ứng, Vương Dã nhưng là vô cùng lạnh nhạt. Đã thấy hắn chậm rãi thu hồi trên bàn quân thiên lệnh, trên mặt lại không có một tia gợn sóng, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh một dạng. Cái này bởi vì lần này nói chuyện với nhau trọng yếu vô cùng, Vương Dã sớm đã lưu ý bốn phía động tĩnh. Mới vừa rồi hắn cảm giác được một cỗ nội tức từ xa mà gần hướng về gian phòng của mình tới gần. Mà cái này cỗ nội tức cũng không hùng hậu, và lại không biết ẩn tàng, hẳn là Bạch Lộ Hạm cái kia tiểu nha đầu phiến tử. Cũng chính là bởi vì như vậy, Vương Dã mới có thể như vậy buông lỏng. Nếu như thần bộ hoặc là Vân Đình thượng môn, Vương Dã tuyệt sẽ không như vậy nhàn nhã. Ngay tại lúc A Cát cùng Trần Trùng đứng dậy nháy mắt, một thanh âm trong nháy mắt truyền đến, ba người các ngươi đại nam nhân nửa đêm không ngủ được, ở trong này lén lén lút lút làm cái gì? Cái này thanh âm thanh thúy êm tai, và lại vô cùng quen thuộc. Kèm theo thanh âm này A Cát cùng Trần Trùng cũng nhìn cái rõ ràng. Cái này người vừa tới không phải là người khác, chính là Bạch Lộ Hạm không thể nghi ngờ. Này, là ngươi A. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm trong nháy mắt, A Cát nguyên bản tràn đầy thần tình phòng bị trong nháy mắt tùng sụ xuống. Hắn một lần nữa ngồi trở lại trên giường, nắm một cái đậu phộng, mở miệng nói, ngươi còn hỏi chúng ta, ngươi không phải cũng một dạng không có ngủ sao? Ngươi không riêng không ngủ, còn vụng trộm yên lặng hướng lão mê tiền gian phòng chạy. Áo, ta hiểu được. Nói ra, nơi này A Cát ngôn ngữ một trận, kéo dài thanh âm nói, ngươi đúng giờ thừa dịp chúng ta đều ngủ, muốn tìm lão mê tiền, chuẩn bị. Thả của ngươi dám chó. Không đợi A Cát nói hết lời, Bạch Lộ Hạm khuôn mặt đỏ lên, ngắt lời nói cho ngươi, ta chính là như hoa như ngọc đại cô nương, mới sẽ không làm cái nào bẩn thỉu hạ lưu thủ đoạn, ngươi không nên nói lung tung. Bẩn thỉu hạ lưu thủ đoạn. Bạch Lộ Hạm lời vừa nói ra, A Cát híp đôi mắt một cái, trả thù cái lão mê tiền làm sao lại bẩn thỉu hạ lưu. Trả thù lão mê tiền. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm cũng là sững sờ. Đúng a, trả thù lão mê tiền, chờ một chút. Lúc này, A Cát nói ra lấy đồng dạng, cả người nao nao, ánh mắt rơi vào Bạch Lộ Hạm trên người, vậy là ngươi vào để làm gì ngươi? Ta. Nghe vậy Bạch Lộ Hạm đầu tiên là sững sờ, chợt nói, ngươi còn nói ta, ba người các ngươi đại nam nhân nửa đêm không ngủ được nằm ở trong này làm gì? Trong lời nói, Bạch Lộ Hạm lời nói xoay chuyển, ngược lại hỏi lại A Cát. Chúng ta. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát biến sắc, chính là thảo luận một ít chuyện mà thôi. Bởi vì quân thiên lệnh tính đặc thù, A Cát cũng không có cách nào trực tiếp nói rõ. Thảo luận sự tình. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Bạch Lộ Hạm xoay chuyển ánh mắt, hướng về phía sau của hắn nhìn lại. Cái nhìn này, khi thấy trên bàn thịt dê cùng củ lạc. Tốt. Thấy được thịt dê cùng củ lạc về sau, Bạch Lộ Hạm mở chừng hai mắt. Mở miệng nói, ba người các ngươi thế mà trốn ở chỗ này ăn vụng. Nói đến đây, Bạch Lộ Hạm mày đẹp nhăn lại, mở miệng nói, đáng thương ta thân là một cái tạp dịch, khách sạn việc bẩn việc cực tất cả đều là ta làm. Ngoại trừ mỗi ngày quét dọn bên ngoài, còn phải tẩy quần áo bẩn. Mà ba người các ngươi, thế mà cõng ta ở trong này ăn vụng. Không chỉ như vậy, các ngươi ăn thịt dê vẫn xứng lấy nước dùng. Nói ra, Bạch Lộ Hạm đi thẳng tới trước bàn. Cầm đũa lên kẹp lấy thịt dê miệng lớn bắt đầu ăn. Vừa ăn, còn vừa hàm hồ không rõ nói ra, hôm nay thịt dê, ta cũng muốn ăn thật ngon một chút mới được. Thấy một màn như vậy, Vương Dã chậm rãi thở ra một hơi. May mắn kịp thời thu hồi quân thiên lệnh, bằng không nhất định phải được cái này tiểu ni tử phát hiện bất khả. Uy, ta nói. Ngay tại Vương Dã âm thầm may mắn thời điểm, Bạch Lộ Hạm xoay đầu lại, nói ra các ngươi đang thảo luận cái kia a. Cái kia, lời vừa nói ra, A Cát cùng Trần Trùng trong đầu khẽ động. Chẳng lẽ, cái này tiểu ni tử đã biết cái gì? Ngươi đều biết. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, A Cát trong lời nói mang theo một tia kinh ngạc. Toàn bộ. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm trên mặt hiện lên một chút khinh thường, ta đường đường Hạo Thiên kiếm hiệp há lại chỉ là hư danh. Trong lòng các ngươi điểm này tâm địa gian xảo A, ta đều rất rõ ràng. Không có khả năng A. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát trên mặt phát ra vẻ kinh ngạc, chuyện này chúng ta đều nghiêm khắc bảo thủ, ai cũng không có nói cho A, ngươi làm sao có thể biết rõ. Hừ. Nhìn vào A Cát thần tình kinh ngạc, Bạch Lộ Hạm ra vẻ cao thâm nói ra, những vật này, từ chi tiết liền có thể thấy vậy mà ra, là không giấu được. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Trần Trùng nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này tiểu ni tử khủng bố như vậy sao? Từ dâu Ria không đáng kể cũng có thể thấy được bản thân ẩn giấu đi cái gì. Bản lãnh bực này, quả thực không kém gì thần bộ. T. Nghĩ đến nơi này, A Cát hít sâu một hơi, mở miệng nói, nếu ngươi cũng biết, vậy ngươi không ngại nói một chút, tiếp xuống nên làm cái gì? Nếu Bạch Lộ Hạm đều biết, như vậy chắc cũng là người trên cùng một thuyền. Nếu là người trên cùng một thuyền, cái kia cũng không có cái gì phải che giấu. Cái gì làm sao bây giờ? Nghe thấy A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm nao nao. Quân thiên lệnh chứ? Lúc này, A Cát mở miệng nói ra, ngươi không phải đều biết sao? Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Quân thiên lệnh. Trong lúc nhất thời, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn tròn, quân thiên lệnh ở trong tay các ngươi. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Trần Trùng đột nhiên sững sờ, ngươi mới vừa nói biết được, không phải quân thiên lệnh. Không phải a? Bạch Lộ Hạm cũng ngây tại chỗ, mở miệng nói ra, các ngươi chẳng lẽ không phải đang thảo luận đi dạo kỹ viện sự tình sao? Trong lúc nhất thời, A Cát Trần Trùng cùng Bạch Lộ Hạm sững sờ ngay tại chỗ. Thấy một màn như vậy, Vương Dã không khỏi che mặt, một đám ngu xuẩn. Đang nghe được A Cát ngôn ngữ về sau, Bạch Lộ Hạm đầu tiên là nao nao. Chợt nhanh chóng đứng dậy, đi về phía cửa, ta cái gì đều không biết, cái gì đều cũng không biết lắm. Ta chỉ là luyện công kết thúc đi cái nhà xí, chưa từng đi vào qua căn phòng này. Nói ra, Bạch Lộ Hạm liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, A Cát thân ảnh khẽ động ngăn tại Bạch Lộ Hạm trước mặt, cái gì cũng biết còn muốn đi. Chương 87, chạy. Nghe thấy A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm sững sờ ngay tại chỗ. Nàng xoay người lại, nhìn vào ngồi ở trên giường Vương Dã, mở miệng nói ra, làm sao, các ngươi chẳng lẽ còn muốn diệt miệng hay sao? Ngươi nghĩ đi nơi nào? Nhìn vào Bạch Lộ Hạm, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói ra, chúng ta đều là người làm ăn đàng hoàng, là lương dân tuân theo pháp luật, làm sao sẽ làm ra diệt khẩu dạng này chuyện thương thiên hại lý đây? Trưởng quỹ nhân nghĩa, ta về sau lại cũng không gọi ngươi lão mê tiền. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mặt lộ vẻ vui mừng, mở miệng nói, đã như vậy, vậy ta liền đi về trước ngủ. Nói ra, Bạch Lộ Hạm liền xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng là, ngay tại Bạch Lộ Hạm xoay người trong nháy mắt, Vương Dã thanh âm tiếp tục truyền đến, ngươi nếu biết chuyện này, chúng ta cũng không thể dễ dàng thả ngươi rời đi. Theo Vương Dã ngôn ngữ, A Cát thân thể khẽ động, lần nữa ngăn tại trước cửa. Ngay tại lúc A Cát ngăn tại trước cửa nháy mắt, Bạch Lộ Hạm cũng cái kiếm chỉ, ra tay như điện hướng về A Cát chậm vĩ cùng Vân Môn hai huyệt điểm tới, ý đồ chế trụ A Cát thoát thân. Bởi vì trong khoảng thời gian này đến chuyên cần nội công nguyên nhân, Bạch Lộ Hạm xuất thủ cực nhanh, lực đạo cũng so lúc mới đầu lăng lệ rất nhiều. Vừa ra tay, lại còn mang theo có chút thanh âm xé gió. Nhưng mà, Bạch Lộ Hạm cảnh giới cuối cùng chênh lệch rất xa, nàng cái này ra tay như điện điểm ở A Cát huyệt đạo phía trên, nhưng phảng phất điểm vào gang bên trên một dạng. Một lần này không chỉ không có chế trụ A Cát, ngược lại chấn động đến đầu ngón tay đau nhức. Hắc! Ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Được Bạch Lộ Hạm điểm hai lần, A Cát mở miệng nói ra, chúng ta ôn tồn nói chuyện cùng ngươi, ngươi ngược lại động thủ đến. May mắn ta sẽ kim trung cháo môn công pháp này, bằng không thì thật đúng là muốn bị ngươi âm. Nói ra, A Cát liền muốn đưa tay đi bắt Bạch Lộ Hạm. Ngươi, ngươi không được qua đây a. Nhìn thấy A Cát đưa tay, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, ngươi lại tới ta cũng có thể hô vô lễ với a. Hắc. Nhìn vào Bạch Lộ Hạm dáng vẻ, A Cát chau mày một cái, mở miệng nói, ngươi nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi, còn Hạo Thiên kiếm hiệp đây. Ta thế nào? Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ta gặp được ngươi dạng này kim cương bất hoại người xấu, ta còn không thể hô. Đánh lại đánh không lại, đi lại đi không được, ngươi còn để ta thế nào nha? Người ta dù nói thế nào đều là cái nữ hài tử nha. Nói ra, Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ liền xuất hiện giọng nghẹn ngào, nàng nhìn trước mặt Vương Dã đám người, mở miệng nói ra, nữ hài tử thể cốt bản thân liền so nam tử phải yếu đuối, ta trong nhà thời điểm đều không cho ta làm việc. Được giữ lại tại khách sạn làm tạp dịch, mỗi ngày được các ngươi giày vò thì cũng thôi đi. Hiện tại nhưng đến tốt, ta liền bởi vì tò mò nghe được các ngươi sự tình, các ngươi liền chuẩn bị đối ta mưu đồ làm loạn. Các ngươi còn có hay không để ta sống? Nói ra, Bạch Lộ Hạm tại chỗ ngồi xuống, thấp giọng khóc lên. Không phải. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm dáng vẻ, A Cát cùng Trần Trùng lúc ấy liền mộng. Hai người xoay đầu lại nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, trưởng quỹ, cái này cho toàn bộ khóc, chúng ta nên làm thế nào? Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm ngồi chồm hổm trên mặt đất nghẹn ngào bộ dáng, Vương Dã nhíu mày. Vốn hắn chỉ muốn lưu lại Bạch Lộ Hạm nói rõ ràng lợi hại quan hệ, nhưng mà ai biết tiểu cô nương này yếu ớt như vậy, thế mà tại chỗ khóc lên. Trong lúc nhất thời, Vương Dã cũng cảm thấy có chút bực bội. Lúc này đang lúc đám người không biết làm sao ứng đối thời điểm, trên mặt đất còn tại, khóc giống, Bạch Lộ Hạm nhưng nhảy lên một cái, mở cửa phòng hướng về bên ngoài phóng đi. Thấy một màn như vậy, Vương Dã ba người ngay tức khắc sững sờ đáy mắt. Ta mẹ nó, cái này còn có thể chơi như vậy. Đầu tiên là giả ý giả khóc tranh thủ đồng tình, tiếp đó tùy thời thoát thân. Cái này tiểu nha đầu phiến tử thoạt nhìn người hiền lành. Kết quả cũng là cong cong quần A. Ở trong đó nhất là Vương Dã. Hắn năm đó thân làm ma giáo giáo chủ, tự nhiên biết rõ xà hạt mỹ nhân lời nói. Vốn hắn cho rằng đây chỉ là ma giáo nữ tử khắc họa mà thôi. Không nghĩ tới giống Bạch Lộ Hạm cô gái như vậy, cũng mẹ nó là tâm địa gian xảo cong cong quần A. Quả nhiên, càng là cô gái xinh đẹp càng phải gạt người, Di Hồng Viện mụ tú bà thật không lừa ta. Trưởng quỹ, cái này xử lý thế nào A? Nhìn trước mắt một màn, A Cát quay đầu hướng về phía Vương Dã hỏi. Còn mẹ nó làm sao xử lý? Nghe vậy, Vương Dã hai mắt trợn tròn, lập tức bắt về cho ta. Nhớ kỹ, động thủ trước đó, trước điểm á huyệt, muôn ngàn lần không thể kinh động thần bộ, bằng không thì chúng ta vừa rồi thương nghị kế hoạch liền toàn bộ kết thúc. Minh bạch, lời vừa nói ra, A Cát lên tiếng. Chợt A thân thể khẽ động, trực tiếp đuổi theo. Lúc này, Túy Tiên lâu hậu viện. Bạch Lộ Hạm từ Vương Dã căn phòng hướng mà ra về sau, liền chuẩn bị hướng về cửa trước phòng trọ chạy đi. Thần bộ ngay tại lầu 2 trong phòng khách, chỉ cần tìm được thần bộ thì không có sao. Không được, không thể trực tiếp chạy tới. Nghĩ tới đây, Bạch Lộ Hạm lắc đầu, A Cát võ công cao hơn ta, tốc độ cũng so ta nhanh, ta chỉ sợ còn chưa đến phòng trọ cũng sẽ bị bắt lấy. Chẳng bằng làm ra chút động tĩnh đến kinh động thần bộ đến ổn thỏa. Nghĩ tới đây, Bạch Lộ Hạm đáy lòng quyết định chủ ý. Chỉ thấy nàng mới mở miệng, cao giọng nói thần. Nhưng mà, còn không đợi đem chữ thần đọc lên miệng, ngay tức khắc một đạo kim sắc khí kình cách không mà đến, trực tiếp điểm tại cổ á huyệt phía trên. Ngay tức khắc trong đó, Bạch Lộ Hạm cuống họng bên cạnh tóc không ra bất kỳ tiếng vang. Đang khi trong nháy mắt, lại là hai kình khí cách không mà đến, đánh vào Bạch Lộ Hạm chậm vĩ cùng vân môn trên huyệt. Hai đạo này kình khí vừa ra, Bạch Lộ Hạm trực tiếp cứng ở tại chỗ, không thể động đậy. Tiểu nha đầu phiến tử. Ngay tại Bạch Lộ Hạm không thể động đậy nháy mắt, A Cát chậm rãi đi tới trước mặt của nàng, tông sư cảnh giới liền có thể kình khí ly thể đả thương địch thủ, ngươi cảm thấy ngươi có thể nhanh quá mức khí. Thành thành thật thật cùng ta trở về đi. Nói ra, A Cát nâng lên không thể động đậy Bạch Lộ Hạm, hướng về Vương Dã căn phòng đi đến. Đồng dạng tình huống phía dưới, bị điểm huyệt về sau còn có thể nói chuyện. Nhưng là A Cát nghe Vương Dã ngôn ngữ, sợ Bạch Lộ Hạm loạn hô gọi bậy, dẫn đầu điểm nàng á huyệt. Bởi vậy, bây giờ Bạch Lộ Hạm thân không thể di chuyển miệng không thể nói, đành phải đầy mắt giọt nước mắt được A Cát khiêng trở về. Chương 88, biến hóa. Trưởng quỹ, người mang về. Khiêng Bạch Lộ Hạm về tới Vương Dã căn phòng về sau, A Cát mở miệng nói ra. Nói ra, hắn đem Bạch Lộ Hạm thả trên mặt đất. Lúc này Bạch Lộ Hạm liền phảng phất một cái pho tượng một dạng đứng tại chỗ, thân không thể di chuyển, miệng không thể nói. Chỉ có một đôi mắt to tích lưu lưu loạn động. Này sao lại thế này? Nhìn vào phảng phất pho tượng một dạng Bạch Lộ Hạm, Vương Dã mở miệng nói ra. Được ta điểm huyệt chứ? Nghe vậy, A Cát gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, không phải ngươi nói sao? Trước điểm á huyệt. Tiếp đó ta suy nghĩ cái này tiểu nha đầu phiến tử trên người võ nghệ cũng còn tạm được, nếu như đánh lên khó tránh khỏi phải làm ra động tĩnh đến lúc đó đánh thức thần bộ, lại là phiền phức ngập trời. Còn không bằng liền người cùng một chỗ cách không điểm huyệt đạo, dạng này không chỉ có yên tĩnh, cũng có thể tiết kiệm không ít công phu. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi gật đầu một cái, lý giải đủ thấu triệt. Lúc này Vương Giã cũng bị A Cát Thành thật rung động. Vốn, chiếu hắn ý tứ, chỉ cần điểm bạch lộ hãm á huyệt, không cho cái này tiểu nha đầu phiến tử loạn hô gọi bậy kinh động đến thần bộ liền có thể. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, A Cát thế mà đem ngôn ngữ của mình quán triệt như vậy hệt như. Trước điểm á huyệt, lại phong ở bạch lộ hãm huyệt đạo, để cho không thể động đậy. Hơn nữa còn là cách không điểm huyệt, cho người để không thắng phòng. Thủ đoạn chuyên nghiệp, để trên giang hồ những cái kia hái hoa tặc đều cũng cảm thấy không bằng. Nếu như A Cát hiện tại đổi nghề đi làm hái hoa tặc, như vậy tại giang hồ hái hoa giới lại là một ngôi sao đang mới nổi. Nghĩ tới đây, Vương Giã khoát tay áo, mở miệng nói ra cho nàng giải khai. Cái gì? Nghe vậy, A Cát biến sắc, mở miệng nói ra, lão mê tiền, người giải khai nàng không sợ nàng chạy nữa. Phải biết thần bộ ngay tại lầu hai phòng trọ A, nàng phải tranh luận ầm ĩ, chúng ta nơi này coi như toàn bộ lỗ hổng. Lúc này A Cát hiếm thấy bắt đầu cẩn thận, không sợ. Nhìn vào A Cát ánh mắt khiếp sợ, Vương Giã chậm rãi đi tới, ta hôm nay liền cho nàng đem lợi hại quan hệ nói rõ, nàng sau khi nghe lại còn là la hét tìm thần bộ, vậy ta cũng không có biện pháp. Lời vừa nói ra, A Cát thở dài một hơi. Chợt hắn thôi động nội lực, tại bạch lộ hãm phía sau vỗ. Ngay tức khắc trong đó, một cỗ kim sắc nội lực tràn vào bạch lộ hãm thân thể, đem nàng bị phong bế huyệt đạo toàn bộ giải khai. Huyệt đạo được giải khai trong nháy mắt, bạch lộ hãm ngay tức khắc rúc lại góc tường, mở miệng nói ta không chạy, ta cũng không dám lại chạy. Kỳ thật ngươi không cần chạy, ngươi phải quyết tâm muốn đi, chúng ta cũng không ngăn ngươi. Nhìn vào vị trí góc tường bạch lộ hãm, Vương Giã mở miệng nói ra, nhưng là ta phải đem chuyện này cùng ngươi nói rõ mới được. Nói rõ. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, bạch lộ hãm thân thể khẽ giật mình, cái gì nói rõ? Dĩ nhiên là quân thiên lệnh. Nói ra, Vương Giã từ trong ngực đem quân thiên lệnh lấy mà ra, đem hắn đưa cho bạch lộ hãm. Quân thiên lệnh. Nhìn vào Vương Giã trong tay óng ánh trong suốt, toàn thân lệnh bài màu xanh, bạch lộ hãm nao nao, vân đình tốn công tốn sức. Thiên hạ hội trọng kim treo giải thưởng, chính là muốn có được thứ như vậy. Nói ra, bạch lộ hãm không khỏi đem quân thiên lệnh cầm trong tay tinh tế quan sát. Nhưng là việc này quân thiên làm cho mất đi nội lực rót vào, dĩ nhiên hồi phục nguyên dạng, căn bản nhìn không ra cái gì. Cái này cái gì cũng không có a. Nhìn vào trong tay quân thiên lệnh, bạch lộ hãm nghi ngờ nói, Vân Đình cùng thiên hạ hội đại phí trắc trở, liền vì cái này lệnh bài. Vậy ta tìm khối chất liệu không sai biệt lắm ngọc thạch, có phải hay không cũng có thể đem thiên hạ phải bang chủ. Tiểu nha đầu phiến tử không ý tưởng mở mang kiến thức. Nhìn vào bạch lộ hạm bộ dáng, Vương Giã khinh thường nói, người đi đến rót vào nội lực thử xem. A, à, lời vừa nói ra, bạch lộ hạm lên tiếng. Bắt đầu đem nội lực hướng quân thiên làm cho rót vào. Nhưng là theo bạch lộ hạm không ngừng rót vào nội lực. Cái kia một đoàn màu xanh nhưng phảng phất ngưng kết đồng dạng, căn bản không có giống như mới vừa rồi một dạng tan ra. Lệnh bài trong tay vẫn như cũ là toàn thân màu xanh, cũng không có thay đổi. Lão mê tiền. Nhìn đến đây, bạch lộ hạm mở miệng nói ra, lệnh bài này óng ánh trong suốt đẹp mắt phi thường, thế nhưng là cái gì cũng không có a. Ngươi nhìn, ngươi nhìn. Nghe được bạch lộ hạm ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, thành sự không có bại sự có dư. Ngươi còn có thể làm chút gì? Ngươi đem lệnh bài cho A Cát, để cho hắn chuẩn bị cho ngươi mà ra nhìn xem. A, à, bạch lộ hạm lên tiếng, chợt đem lệnh bài trong tay đưa cho A Cát. Nhìn kỹ tiểu nha đầu phiến tử. Nhận lấy quân thiên lệnh, A Cát mở miệng nói ra. Đồng thời, trong cơ thể hắn nội lực dâng lên, hướng về quân thiên lệnh dũng mãnh lao tới. Vậy dù vậy, lệnh bài này vẫn như cũ là toàn thân màu xanh, không có bất kỳ thay đổi nào. Cái này, nhìn đến đây, A Cát cũng mộng, hắn nhìn vào Vương Giã mở miệng nói, ra, lão mê tiền, ta đây cũng mất linh a. Cái gì? Nghe vậy, Vương Giã biến sắc. Hắn từ A Cát trong tay cầm qua quân thiên lệnh, cẩn thận quan sát. Lại phát hiện lệnh bài này toàn thân màu xanh, sạch sẽ thanh thản, vô cùng đẹp mắt. Nhưng là căn bản không biến hóa chút nào. Ta mẹ nó. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã cũng sững sờ ngay tại chỗ. Quân thiên lệnh vật trọng yếu như vậy, nội dung bên trong lại là một lần duy nhất. Trần Trung, đây là chuyện ra sao? Nhìn đến đây, Vương Giã vừa quay đầu hướng về phía Trần Trung nói ra. Ngạch! Được Vương Giã hỏi lên như vậy, Trần Trung đầu tiên là sững sờ, chợt mở miệng nói, ta trước kia cũng nghe chủ gia nói qua, cái này tàng thư ngọc thượng phẩm, chính là sử dụng thay đổi thạch sở tạo. Cái này thay đổi thạch chính là một loại kỳ thạch, đi qua nội lực thôi động về sau chỉ làm một lần biến hóa, về sau thuận dịp cố định xuống. Trước đây cao nhân sử dụng này truyền lại tin tức, cái này quân thiên lệnh, chẳng lẽ là thay đổi thạch sở tạo. Ta mẹ nó, nghe đến đây, A Cắt hệt như bó tay rồi. Lúc này hắn dậm chân một cái, mở miệng nói, chế tạo cái này quân thiên lệnh tôn tử đơn thuần mẹ nó ăn nhiều chết no. Tin tức trọng yếu như vậy ngươi mẹ nó thế mà làm thành một lần duy nhất đồ vật, người đây để người khác làm sao biết trong đó tin tức A. Nghe được A Cắt ngôn ngữ, Vương Giã kém chút có chút tức giận. Người ta chế tạo quân thiên lệnh bản ý chính là ẩn tàng tin tức, còn quản ngươi người khác có biết hay không. Cho nên cái này nội dung phía trên, cứ như vậy biến mất. Nghe được A Cắt ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lúc này cũng phản ứng lại, nghĩ tới ta đường đường Hạo Thiên kiếm hiệp, vốn nên cầm kiếm giang hồ, mạc vấn kim triều. Có ai nghĩ được các ngươi giữ lại làm một cái tạp dịch. Làm tạp dịch thì cũng thôi đi, còn bị các ngươi kéo lên phải thuyền giặc. Một lần này tốt rồi, quân thiên lệnh bên trên nội dung biến mất, nếu như Vân Đình phát hiện, ngày sau ắt sẽ tìm chúng ta gây phiền phức. Đáng thương ta đây như hoa như ngọc tiểu cô nương, còn chưa gặp được như ý lang quân, liền muốn bồi tiếp ba cái này đại nam nhân cùng một chỗ xuống hoàng tuyền. Lúc này Bạch Lộ Hạm hướng trên mặt đất một ngồi xổm lại khóc lên. Nghe được Bạch Lộ Hạm tiếng khóc, Vương Giã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, trong lòng hắn khẽ động. Một cái ý nghĩ đột nhiên từ trong lòng dâng lên. Chương 89, kế hoạch. Đáy lòng ý nghĩ một khi dâng lên, Vương Giã bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hắn nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói, các ngươi nói, Vân Đình biết rõ cái này quân thiên lệnh bí mật sao? Ngươi cái này hỏi không phải nói nhảm sao? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cắt bĩu môi một cái, mở miệng nói ra, Vân Đình không biết cái này quân thiên lệnh bí mật. Hắn hao hết công phu lẻ loi một mình đến cướp đoạt quân thiên lệnh làm cái gì? Lão mê tiền ngươi bình thường rất khôn khéo một người, làm sao gặp được sự tình cũng luống cuống a? Như vậy không đầu óc vấn đề cũng hỏi mà ra. Lúc này, A Cát mặt coi thường nói ra. Tiểu tử ngươi không lắm miệng sẽ chết có phải hay không? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã lườm một cái, không kiên nhẫn nói ra, ngươi nói sự tình ta có thể không biết. Ý của ta là... Có khả năng hay không, Vân Đình chỉ biết là cái này quân thiên lệnh tại Lăng Vân Quật hữu dụng, cũng không biết quân thiên lệnh còn trong dấu càn khôn. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây trong lòng khẽ động, nhao nhao hướng về Vương Giã nhìn lại. Trưởng quỹ, ngươi là nói. Lúc này một bên Trần Trùng cũng phản ứng lại, Vân Đình không biết đây là một khối tàng thư ngọc. Không sai. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Vương Giã gật đầu một cái, ngươi muốn a? Vật này là trước đây cao nhân truyền xuống tin tức sử dụng, người biết khẳng định ít càng thêm ít. Vân Đình bất quá thiên hạ hội một cái đường chủ, làm sao biết những vật này. Mà còn, cái đồ chơi này là một lần duy nhất, chúng ta nhìn thấy thời điểm mặt trên còn có chữ viết, điều này nói rõ cái gì? Có thể nói rõ cái gì? Vương Giã lời vừa nói ra, A Cát ở một bên mặt ủ mày trao nói, giải thích nội dung trong đó không có người nhìn qua chứ. Chờ chút. Nói được nửa câu, A Cát phảng phất nghĩ tới điều gì, hắn lời nói xoay chuyển, mở miệng nói, nếu nội dung trong đó không có người nhìn qua, vậy bọn hắn chẳng phải không biết nội dung trong đó. Lúc này, A Cát đầu óc rốt cục khai khiếu. Hoặc có lẽ là, bọn họ là từ cách khác biết được lệnh bài này công dụng. Lúc này, Trần Trùng ở một bên nhận lấy câu chuyện, mà còn chỉ biết là lệnh bài này tác dụng, vậy không biết lệnh bài này bản thân liền là một khối tàng thư ngọc. Lời vừa nói ra, chúng nhân trong lòng khẽ động. Nếu như Vân Đình không biết đây là một khối tàng thư ngọc, mà vẻn vẹn biết rõ cầm quân thiên lệnh có thể vạn vô nhất thất tiến vào Lăng Vân Quật mà nói. Cái kia nội dung trong đó có tồn tại hay không, đều cũng không có ảnh hưởng gì. Đúng a? Nghe thấy Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát vỗ đùi, nếu như Vân Đình không biết đây là một khối tàng thư ngọc mà nói, cái kia cũng không có nhiều như vậy phiền toái. Trong ngôn ngữ, A Cát có vẻ hơi kích động. Nghe được Trần Trùng cùng A Cát phỏng đoán, Vương Giã không khỏi gật đầu một cái. Lúc này ngẩng đầu một cái, nhìn trước mắt phải đám người, mở miệng nói, nếu như là như vậy mà nói, như vậy sự tình thì dễ làm. Nói thế nào? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát cùng Trần Trùng miệng đồng thanh nói ra. Ngay cả ngồi chồm hổm trên mặt đất Bạch Lộ Hạm lúc này cũng ngẩng đầu lên, chờ đợi Vương Dã nói tiếp. Hắn xinh đẹp gương mặt bên trên không có nửa điểm giọt nước mắt, hiển nhiên không khóc qua. Hắc, ngươi không phải khóc sao? Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm bộ dáng lúc, A Cát mở miệng nói ra, mặt mũi này bên trên sạch sẽ, nửa điểm giọt nước mắt đều không có. Thiệt thòi chúng ta niệm tình ngươi là cái nữ hài tử nhà, khóc cũng liền không cùng người so đo, tình cảm ngươi một cái tiểu nha đầu là giả trang A. Lúc này A Cát cũng không nói gì. Bạch Lộ Hạm cái này tiểu nha đầu phiến tử thoạt nhìn trắng tinh người hiền lành, kết quả cái này tâm địa gian xảo so với ai khác đều nhiều hơn. Được rồi được rồi. Nghe thấy A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm khoát tay áo, mở miệng nói ra, bây giờ là thảo luận ta khóc không khóc thời điểm sao. Lại nói, ta khóc thì sao? Không khóc thì sao? Điều rất trọng yếu này sao? Lúc này, chúng ta phải lấy đại cục làm trọng A. Ta mẹ nó. Trong lúc nhất thời, A Cát cũng bị Bạch Lộ Hạm phen này ngôn ngữ nói á khẩu không trả lời được. Thừa dịp A Cát im lặng đứng không, Bạch Lộ Hạm vừa quay đầu, hướng về phía Vương Dã mở miệng nói, lão mê tiền, người vừa rồi nói xong xử lý, là muốn đi ra biện pháp. Kỳ thật cũng không tính là biện pháp. Nghe được Bạch Lộ Hạm hỏi thăm, Vương Dã mở miệng nói ra, chính như các ngươi nhìn thấy. Nếu không có người biết rõ đây là một khối tàng thư ngọc, chúng ta chỉ cần đem quân thiên lệnh cho Vân Đình liền tốt, còn lại sự tình, liền không liên quan gì đến chúng ta. Chờ chút. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, ta vừa mới đột nhiên nghĩ đến, nếu như thiên hạ hội bang chủ Lục Kình Xuyên biết rõ quân thiên lệnh là tàng thư ngọc sự tình, vậy phải làm thế nào? Hắc. A Cát lời vừa nói ra, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, mở miệng nói, ta nói ngươi tiểu tử ngày bình thường tùy tiện, hổ đi à nha, làm sao cho tới bây giờ đầu óc chuyển nhanh như vậy. Chân trước còn vỗ đùi nói ta nói không sai, chân sau liền lại chọn mà ra cái Lục Kình Xuyên. Ngươi có phải hay không cố ý cùng lão tử đối kháng? Trong ngôn ngữ, Vương Dã nhìn vào A Cát, trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Ta đây không phải vừa mới nghĩ đến nha. Sợ đâu? A Cát mở miệng nói ra, lại nói không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Yên tâm đi, Lục Kình Xuyên có biết hay không không quan trọng, chỉ cần Vân Đình không biết là được. Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Dã mở miệng ngắt lời nói, thông qua trước đó Vân Đình đủ loại khác thường hành vi, ta suy đoán hắn vô cùng có khả năng đã cùng thiên hạ hội đoạn tuyệt. Vân Đình cùng thiên hạ hội đoạn tuyệt, hắn cũng biết quân thiên lệnh công dụng, hắn cầm tới quân thiên lệnh về sau, hay là hồi đến thiên hạ hội sao? Chúng ta lần này chỉ cần đem quân thiên lệnh giao cho Vân Đình, chuyện còn lại chúng ta cũng có thể gối cao không lo. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi khẽ giật mình. Vân Đình nếu như cùng thiên hạ phải đoạn tuyệt, và lại biết rõ quân thiên lệnh công dụng. Cái kia lấy được quân thiên lệnh về sau, ắt sẽ một mình tiến về Lăng Vân Quật. Dù sao cái kia dị thú máu tươi có thể khiến người ta tăng công lực gấp 10 lần, thọ kéo dài trăm năm hiệu quả quá mức sức hấp dẫn. Mà đến lúc đó, đây cũng là thiên hạ hội cùng Vân Đình trong đó sự tình, cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Diệu A Lão mê tiền. Lúc này, Bạch Lộ Hạm cũng nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Đã thấy nàng trực tiếp đứng lên, hướng về phía Vương Dã nói ra, nhìn không ra ngươi người sợ thể hư, lại là lạn thấu bí ngô, một bụng ý nghĩ sầu A. Mau mau cút. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã không kiên nhẫn khoát tay áo, cái gì gọi là một bụng ý nghĩ xấu. Lão tử ở trong này vắt hết óc nghĩ biện pháp, đến ngươi nơi này nhưng thành một bụng ý nghĩ xấu. Lại nói, lão tử không nói tuấn lãng phi phàm đều là tướng mạo đường đường, làm sao lại thành bí ngô. Ngươi cái này tiểu nha đầu phiến tử đều là trong mồm chó không mọc ra ngà voi đến. Sự tình đến bây giờ dĩ nhiên sáng tỏ, đến lúc đó chúng ta chỉ cần đợi đến thần bộ chiến bại thời điểm, đem quân thiên lệnh giao cho Vân Đình, lúc này liền có thể đại công cáo thành. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Thế nhưng là, nên do ai tới đem quân thiên lệnh giao cho Vân Đình? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng hỏi. Cái này còn cần hỏi sao? Lúc này, một bên A Cát mở miệng nói ra, chúng ta bốn người này bên trong, còn có so lão mê tiền thích hợp hơn sao? Ngay tức khắc trong đó, ba người ánh mắt cùng nhau rơi vào Vương Dã trên người. Chương 90, chính là ngươi. Các ngươi trông coi ta làm gì? Nhìn thấy A Cát ba người ánh mắt, Vương Dã biến sắc, mở miệng nói, ba người các ngươi danh con sẽ không muốn để cho ta đem quân thiên lệnh giao cho Vân Đình a. Lời vừa nói ra, A Cát ba người cùng nhau gật đầu một cái. Hắn mặt mày thần sắc vô cùng kiên định, phảng phất tại đối Vương Dã nói, đừng xem, chính là ngươi. Không phải, dựa vào cái gì a? Nhìn thấy ba người gật đầu, Vương Dã biến sắc, mở miệng nói, lão tử vắt hết óc, ở trong này cho các ngươi bày mưu tính kế giải quyết vấn đề, kết quả cái này đi lên giao quân thiên lệnh buôn bán vẫn là lão tử đi làm. Chung quy lại lão tử là vừa xuất mưu vừa bày mưu, cuối cùng vẫn là lão tử bên trên. Ba người các ngươi tiểu vương bát đản còn có lương tâm sao? Trong ngôn ngữ, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt, rơi vào A Cát trên người. Trưởng quỹ, ngươi là hiểu ta. Cảm nhận được Vương Dã ánh mắt, A Cát trên mặt lộ ra một vệt khó xử thần sắc, mở miệng nói ra, ta tương đối lỗ mãng, ngươi muốn để ta lên, ta và Vân Đình đánh lên làm sao bây giờ? Chúng ta khách sạn cái bàn bày biện, đó cũng đều là bạc A. Ta mẹ nó. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã hít sâu một hơi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, A Cát tiểu tử ngu ngốc này thế mà lại sử dụng ngôn ngữ của mình đến ứng phó bản thân. Ý niệm tới đây, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt rơi vào Trần Trùng trên người. Trưởng quỹ, ngươi là hiểu ta. Lúc này Trần Trùng mở miệng nói, ta hiếu tâm tiến lên, thế nhưng là chúng ta đần khó nói, liền sẽ cắt thịt xào rau, ngươi để cho ta lên, ta còn không bằng A Cát A. Lần này ngôn ngữ, Vương Dã không còn tính tình. Trần Trùng trung thực đây là quá rõ ràng, hắn chẳng muốn truy cứu. Theo bản năng hắn A ánh mắt rơi vào Bạch Lộ Hạm trên người. Trưởng quỹ, ngươi là hiểu ta nha. Ánh mắt vừa mới rơi vào Bạch Lộ Hạm trên người, Bạch Lộ Hạm chủ động mở miệng nói ra ta. Ngừng. Không đợi Bạch Lộ Hạm nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra, đệ nhất, ngươi tiểu nha đầu ngươi đầy bụng gian xảo, tuyệt đối không ngu ngốc. Đệ nhị, người võ công mặc dù không bằng A Cát, có thể so với chúng ta những người bình thường này mạnh. Như thế xuống tới, ngươi còn có cái gì lấy cớ? Lúc này, Vương Dã chuẩn bị tại trong lời nói đoạn tuyệt Bạch Lộ Hạm từ chối suy nghĩ. Nhưng ta là cái như hoa như ngọc đại cô nương a. Đối với Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm ngẩng đầu một cái, mở miệng nói, cái này Vân Đình xuất thân thiên hạ hội, cướp bóc đốt giết việc ác bất tận, nếu là ngắm thấy được ta tư sắc chuẩn bị động thủ động cước, chẳng phải là lại là phức tạp. Muốn ta nói lúc này còn phải dựa vào trưởng quỹ ngài. Ngài mặc dù sẽ không võ công, nhưng là đầu óc ngươi linh quang và lại du hoạt gấp, hơn nữa ngài vẻ mặt nịnh nọt, dù là Vân Đình gặp cũng tuyệt đối sẽ không nhìn hơn ngươi một cái. Mà còn ngươi gặp chuyện co lại dương, chạy trối chết kinh nghiệm phong phú, thủ pháp nhất lưu, vị trí này ngài là không sơ hở tí nào. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Hắn nhìn vào Bạch Lộ Hạm dò xét vài lần, mở miệng nói, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử vô sỉ lên, còn đúng là con mẹ nó có mấy phần lão tử năm đó thần vận. Hắc hắc. Nghe thấy Vương Dã lời ấy, Bạch Lộ Hạm cười hắc hắc, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm lập tức theo sau, ngươi có võ công vừa thông minh, mấu chốt nhất là còn vô sỉ, như thế xuống tới, ngươi quả thực là nhân tuyển tốt nhất. Lần này đem quân thiên lệnh giao cho Vân Đình nhân vật, không phải ngươi thì còn ai? Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm đoán mò. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã cư nhiên như thế dứt khoát. Không phải, trưởng quỹ. Hơi ngây người về sau, Bạch Lộ Hạm nhìn vào Vương Dã mở miệng nói, ngươi cái này quyết định có phải hay không qua loa một chút? Không qua loa. Trong ngôn ngữ, Vương Dã từ A Cát cầm trong tay qua quân thiên lệnh. Trực tiếp đặt ở Bạch Lộ Hạm trong tay, ngươi chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Ba người chúng ta coi trọng ngươi. Nói ra, Vương Dã cùng A Cát cùng Trần Trùng hướng về phía Bạch Lộ Hạm mỉm cười. Nghe được phen này ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm vừa mới muốn nói gì. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã mở miệng nói, đúng rồi, ngươi muốn chạy trốn chúng ta cũng không ngăn cản ngươi, chỉ là đến lúc đó chúng ta liền đem quân thiên lệnh hướng trong giếng trầm xuống, Vân Đình thượng môn thời điểm lại đem trách nhiệm đẩy lên trên người ngươi. Muốn chết mọi người cùng nhau chết, ai cũng không nên vứt bỏ ai. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, tốt rồi, người bây giờ có thể ngủ. Nói ra, Vương Dã cùng A Cát cùng Trần Trùng đi ra khỏi phòng. Ta mẹ nó. Vương Dã ra khỏi phòng thời điểm, Bạch Lộ Hạm giơ lên trong tay quân thiên lệnh. Đúng rồi. Đang lúc Bạch Lộ Hạm giơ lên quân thiên lệnh trong nháy mắt, Vương Dã vừa đi trở về, đây là gian phòng của ta, hẳn là ngươi ra ngoài. Lại có, người đập quân thiên lệnh, chết thảm hại hơn. Đem chuyện này nói cho thần bộ mà nói, đến lúc đó kết quả cũng giống như vậy thảm. Ta, trong lúc nhất thời, Bạch Lộ Hạm có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Hiện tại, người có thể đi ngủ. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, Vương Dã vừa cười vừa nói. Vương, Đào, ra. Tức giận bỏ xuống một câu, Bạch Lộ Hạm nhanh chân hướng về gian phòng của mình đi đến. Cùng lúc đó, Kim Lăng Thành ngoài thành, thủy mạch lối ra. Đen nhánh mặt nước khá là yên bình, nhìn một cái cho người ta một loại cảm giác an ninh. Xoạt. Đột nhiên, nước yên tĩnh mặt khẽ động, một vòng gợn sóng quanh quẩn ra. Ngay sau đó một cỗ mạch nước ngầm từ dưới nước dâng lên, nhấc lên một cỗ đầu sóng. Theo cái này đầu sóng, một thân ảnh bỗng nhiên từ trong nước vừa nhảy ra, rơi vào bên bờ. Mượn ánh trăng lạnh lẽo, có thể lờ mờ nhìn ra, người này chính là lúc trước bị thương rời đi Vân Đình. Lúc này Vân Đình được một trận bốc hơi thủy khí bao vây, nhìn một cái liền phảng phất từ vỉ hấp bên trong đi mà ra một dạng. Một trận luồng gió mát thổi qua, thổi tan Vân Đình trên người bốc hơi thủy khí. Nhìn một cái, lại phát hiện Vân Đình quanh thân từng đợt hồng quang ẩn hiện, cho người ta một loại cảm giác yêu dị. Cái này hỏa nguyên tinh dốc sức thế mà bá đạo như thế. Nhìn tay của mình, Vân Đình trong lòng âm thầm kinh ngạc nói, ta đây mấy ngày lặn trong dưới nước, lợi dụng đáy nước băng hàn mạch nước ngầm mới miễn cưỡng ngăn chặn thể nội lao nhanh nhiệt lưu. Nếu không phải ta đi vận công pháp đến mỗi chỗ mấu chốt tựa như gặp sườn đồi, cũng sẽ không lâu như thế không luyện hóa được cái này hỏa nguyên tinh dốc sức. Vấn đề này đến cùng xuất hiện ở chỗ đó. Lúc này Vân Đình nắm chặt bàn tay, oán hận nói. Mà nhưng vào lúc này, trên người hắn lại một trận yêu dị hồng quang hiện lên. Đáng giận, vẻn vẹn tâm thần chấn động thuận dịp kéo theo hỏa lực này lao nhanh, như cứ thế mãi, ta cũng áp chế không nổi cái này hỏa nguyên tinh dốc sức. Ta phải lấy được quân thiên lệnh, chỉ cần dùng quân thiên lệnh mở ra lăng vân quật tỏa long thạch, ta liền có thể tìm tới dị thú. Đối đãi ta chu sát dị thú, uống vào dị thú máu tươi, liền có thể tăng cường gấp 10 lần công lực, tuổi thọ kéo dài 100 năm. Đến lúc đó lại tiêu hóa hỏa nguyên tinh dốc sức, ta thực lực càng là khủng bố phi thường. Đến lúc đó, ta tất nhiên tìm Lục Kình Xuyên đem tất cả coi là rõ. Trong lời nói, Vân Đình một trưởng oanh ra. Đuổi. Ngay tức khắc ở giữa, một tiếng vang thật lớn truyền đến. To lớn bọt nước phóng lên tận trời, thoáng như mưa lớn một lần chút xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.